Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 995, Sủng Phi Hệ Thống 28. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nàng cùng 2333 không có đi tìm Sủng Phi Hệ Thống. Sủng Phi Hệ Thống thế mà, trước tìm tới nàng. Cái này kêu là tự chui đầu vào lưới. Còn mẹ nó khóa lại nàng. Ninh Thư cũng không biết nên nói cái gì. Lần này 2333 kiếm lợi lớn. Cái hệ thống này không biết hấp thu bao nhiêu pháp tác, hơn nữa liền túc chủ linh hồn một khối nuốt, không biết chứa đựng bao nhiêu đồ tốt. 2333, người thấy thế nào? Ninh Thư ở trong lòng triệu hoán 2333. Thế mà cùng ngươi khóa lại, có hơi phiền toái. Linh hồn ràng buộc, hơi không chú ý sẽ làm bị thương linh hồn của ngươi. 2333 có chút bất đắc dĩ nói. Ninh Thư, cái gì? Exercise gym. Ninh Thư trong lòng đều là lao nhanh thảo nê mã. Đây thật là, vậy phải làm sao? Ninh Thư trầm mặt hỏi. Lẫn nhau công kích dữ liệu đi DOS chứ sao? 2333 nói. Ninh Thư, exercise gym. Vậy ngươi làm cho qua hiền hậu hệ thống sao? Ninh Thư mắt trợn trắng hỏi. Làm ta hệ thống phụ trợ. Ngươi thật là yếu bạo. Mặc cho một cái ngoại lai hệ thống khóa lại ta. Ninh Thư khinh bỉ nói. 2333 không có Ninh Thư để ý tới xem thường. Cái hệ thống này so cái kia minh tinh hệ thống còn cường đại hơn. Đoán chừng cướp đoạt không ít đồ vật. Trải qua túc chủ cũng nhiều. Ninh Thư nghiêm túc hỏi. Vậy lúc nào thì mới có thể phá hủy hiền hậu hệ thống? Cái hệ thống này là trước kia cái kia sủng phi hệ thống sao? Đúng vậy, tên không quan trọng, hắn tùy thời đều có thể đổi tên. Đế vương hệ thống, cung nữ hệ thống, kiêu hùng hệ thống, công lược hệ thống, mỹ nam hệ thống, mỹ nữ hệ thống, tên là gì đều có thể. Túc chủ nhưng nam nhưng nữ. 2333 nói, hắn khóa lại ngươi liền sẽ tuyên bố nhiệm vụ, ngươi không cần dựa theo hắn nói làm. 2333 nói. Ninh Thư mặt mỉm cười. Thế nhưng là ta muốn bị trừng phạt nha. Ta sẽ thay ngươi thu. Những này trừng phạt đều là năng lượng. Những năng lượng này ta có thể hấp thu. 2333 nói. Trước tiêu hao năng lượng của hắn. Ninh Thư gật gật đầu. Chỉ có thể như vậy. Vậy vất vả ngươi, ta điểm này kỹ, thuật không giúp được ngươi cái gì. Xem ra nhất định phải làm 2333 mạnh lên. Không thì vạn nhất tới một cái cường đại hơn hệ thống, trực tiếp diệt 2333 kia mới khôi hài đâu. Nàng thậm chí khả năng liên hệ thống không gian đều trở về không được. Nàng nhiệm vụ người này liền có thể biến thành hoang dại. Bất quá bây giờ hiền hậu hệ thống tại trên người nàng. Cũng không cần nàng đến nhà tù đi tìm Chu Quý Nhân gây nên Triệu Húc hoài nghi. Đối với trí thông minh online đế vương, Ninh Thư tuyệt không khớp đi liêu dâu. Hùm, Ninh Thư ngay tại phiền muộn. Thu Linh đi tới, nhìn thấy Ninh Thư sắc mặt không tốt, liền vội vàng hỏi. Nương nương, người thế nào? Không có việc gì, làm sao vậy? Ninh Thư hỏi. Hoàng thượng làm Lý Công Công tới truyền lời. Thu Linh nói. Ninh Thư nhẹ gật đầu. Lý Công Công đi vào, hướng Ninh Thư hành lễ, cung kính nói: Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng làm nương nương đem hậu cung tất cả phi tần đều đưa đến Hưng Nhạc cung đi. Công công, chuyện gì xảy ra? Ninh Thư hỏi. Triệu Húc làm sao đột nhiên muốn triệu tập phi tần? Tên nô tài này cũng không rõ ràng. Lý Công Công cung kính khom người thể thân thể. Ninh Thư làm Thu Linh phái cung nữ đem hậu cung phi tần đều kêu đến. Sau đó, mang theo một đống lớn mỹ nữ hướng Hưng Nhạc cung đi. Ninh Thư dẫn đầu đi vào Hưng Nhạc cung, nhìn thấy Triệu Húc đang uống trà. Sắc mặt của hắn rất khó coi. Đứng bên cạnh một cái cầm phất trần đạo sĩ. Ninh Thư mang theo một đám oanh oanh yến yến cấp Triệu Húc hành lễ. Đứng lên đi, Triệu Húc thanh âm nhàn nhạt. Dù sao tâm tình không thế nào tốt. Chính là, ngồi, Triệu Húc có chút dương lên xuống đi. Cảm ơn Hoàng thượng, Ninh Thư ngồi xuống. Triệu Húc thần sắc không tốt nói ra. Chu Quý Nhân đã bị trẫm xử tử. Chu Quý Nhân cùng cái kia vũ nữ là một đám. Ý đồ hành thích trẫm. Phi tần nhóm nghe xong, cũng nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Như vậy được, sủng ái Chu Quý Nhân từ đây liền biến mất tại trong hậu cung rồi. May mắn Hoàng thượng phát hiện, không sau đó cung thiết tưởng không chịu nổi. Ninh Thư hướng Triệu Húc nói, thấy Triệu Húc bên người đạo sĩ ánh mắt vẫn luôn tại trong phòng những này phi tần trên người đảo quanh. Nhất là quan sát thời gian của nàng rất dài. Triệu Húc đây là hoài nghi toàn bộ hậu cung phi tần. Đem các ngươi kêu đến là nghĩ nói cho các ngươi biết. Trẫm không phải mù lòa. Chuyện gì trẫm đều thấy được. Lại nháo ra chuyện gì đến. Đừng trách trẫm không. Khách khí. Cần tuân thánh ý. Phi tần nhóm đứng lên. Chỉnh tề hướng Triệu Húc hành lễ. Tuyên bố nhiệm vụ. Làm Hoàng thượng buổi tối hôm nay đến trường thu cung. Tới. Hiền hậu hệ thống máy móc thanh âm đột nhiên tại Ninh Thư trong đầu. Vang lên. Nhiệm vụ ban thưởng tâm linh cảm ứng kỹ năng. Có thể cảm giác được trong lòng người suy nghĩ gì. Oa, kỹ năng này không tệ nha. Vừa lên đến liền cho nàng tốt như vậy kỹ năng. Đoán chừng là muốn để nàng khăng khăng một mực làm hệ thống khôi lỗi đi. Triệu Húc nhìn lướt qua đang ngồi phi tử. Chuyển động ngón tay cái ban chỉ. Ngô, tại năm trước, vị điểm đều phải vào vừa vào. Tạ Hoàng thượng ân điền. Tần phi trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng. Triệu Húc phất phất tay. Làm phi tần bao quát Ninh Thư tất cả lui ra. Ninh Thư lại dẫn một phiếu đẹp người trở về. Như thế nào? Triệu Húc hướng đạo sĩ hỏi. Nhưng có cái gì nên chết rồi sống? Lại người? Không có. Đạo sĩ nói. Hoàng hậu đâu? Chậm để ngươi cường điệu nhìn hoàng hậu. Triệu Húc nhìn chằm. Chằm đạo sĩ nhìn. Đạo sĩ lắc đầu. Hoàng hậu không có vấn đề. Trên người có nhất quốc chi hậu. Khí tượng. Như vậy à, Triệu Húc thần sắc lạnh nhạt. Trở lại trường thu cung. Ninh Thư liền hướng 2333 nói ra. Ta đi, thân phận của ta nên không phải bị Triệu Húc cấp biết mặc vào đi. Có thể đi theo Triệu Húc bên người đạo. Sĩ khẳng định có chút tài năng. Thiên hạ năng nhân dị sĩ có rất nhiều. Ninh Thư có chút bận tâm cái đạo sĩ kia nhìn ra bản thân không phải Phó Uyển. Tuệ, này có cái gì tốt lo lắng? Không phải có cái người ủy thác đưa ngươi một cái. Mẫu nghi thiên hạ quang hoàn sao? Quang hoàn không chỉ có thể sinh ra tín, ngưỡng lực, hơn nữa còn có kèm theo tác dụng. Có cái này quang hoàn tử tại. Chỉ cần thân phận của ngươi là hoàng hậu, ngươi liền cùng nguyên chủ không có khác nhau. Liền có mẫu nghi thiên hạ mệnh cách, liền xem như có thể vọng khí năng nhân dị sĩ cũng không. Nhìn ra, 2333, nói, như vậy a, Ninh Thư trong lòng yên tâm nhiều, luôn cảm thấy Triệu Húc đang hoài nghi nàng, đến nỗi hiền hậu hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, Ninh Thư căn bản cũng không để ý. Tới, đến buổi tối, Triệu Húc không có tới Ninh Thư trong cung, hiền hậu hệ thống. Trực tiếp phán định Ninh Thư nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ trừng phạt bào cách chi hình. Hiền hậu hệ thống. Thanh âm một trận lãnh khốc. Bào cách. Đây chính là đem người cột vào đồng trụ thượng thiêu chết. Là thương trụ vương. Phát minh cực hình. Có thể được xưng là cực kỳ bi thảm. Bị bào cách sau. Da. Thịt khét lẹt. Bào cách chi hình đại khái không sai biệt lắm hơn 700 độ nhiệt độ. Người khẳng. Định khét lẹt giống nổ rán bánh quẩy. Đầu tiên là dùng rất có sức hấp dẫn kỹ năng hấp dẫn nàng. Này hậu cung lòng, người phức tạp, nếu như đạt được tâm linh cảm ứng, kia là lớn cỡ nào trợ lực. Thất bại liền dùng kinh khủng dị thường phương thức xử phạt nàng. Tại dạng này điều giáo hạ, bất kỳ người nào đều sẽ khuất phục. Hết chương.